Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 575, thấy ngứa mắt liền đạp. Người đàn ông này rất chẳng ra gì. Quang thiên hóa nhật chi hạ bỉ ổi nữ nhân. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nhâm nhất nam nhân như vậy. Không cách nào ngồi yên không lý đến. Trong tay hắn bóp một cục đá nhỏ. Đang chuẩn bị cho người nam nhân kia một cái cả đời khó quên kỷ niệm lúc. Quỷ dị một màn xảy ra. Cái kia vốn là treo mảnh giấy nhân. Trong lúc bất chợt rơi xuống đất. Một màn này chỉ là bị dọa sợ đến người nam nhân kia dừng lại một chút. Sau đó lại tứ vô kỵ đạn tiếp tục chính mình khinh bạc lữ trình. Nhâm nhất cục đá giơ tay lên phải đánh đi ra ngoài. Nhưng là tại hạ một cái chớp mắt thấy hình ảnh lúc. Bị dọa sợ đến trong tay hắn cục đá không cầm nổi. Tí tách rớt xuống. Cái kia mảnh giấy nhân. Gặp gió liền bành trướng. Rất nhanh thì từ mảnh giấy trạng thái. Khôi phục thành một người dạng. Chỗ bất đồng là. Người này. Trước mặt mặt sát bạch, là một cái mặt mày vui vẻ bộ dáng. Sau ót lại cũng cùng trước mặt như thế, là giống nhau như đúc gương mặt. Chỉ bất quá, đây là một nhiều nếp nhăn khóc mặt. Một cái đầu, hai cái mặt, này nhìn một cái liền là không phải người bình thường nên có dáng vẻ. Quỷ dị được làm người ta nổi da gà cũng dựng lên. Chỉ thấy mảnh giấy đầu người quay tròn truyền, chờ nó đột nhiên dừng lại lúc. Nhưng là chuyển tới một tấm khóc mặt anh khóc khấp, trong mắt có huyết lệ nằm xuống, thanh âm của hắn là không phải rất lớn, lại chỉ hướng nhân tâm lý chui, nghe được nhân chỉ cảm thấy lòng chua xót, đau lòng, lòng rung động, không nhịn được cũng muốn cùng anh nói nhỏ đứng lên. Kia đang ở khinh bạc nữ nhân nam nhân bị lần này quấy rầy, nhấc chân liền đạp một cái mảnh giấy nhân, đi mẹ ngươi. Ở chỗ này phàn nàn đâu rồi? Cút cho ta một bên nhi khóc đi. Cho dù ai hứng thú trên đầu. Bị người như vậy một phen đả kích. Cũng sẽ không có tốt tâm tình. Nam nhân kia đạp xong rồi mảnh giấy nhân. Vốn là còn phải tiếp tục trong tay động tác. Nhưng ở trong nháy mắt kế tiếp. Đột nhiên hoảng sợ. Người sống lại á. Người tới đây mau. Từ thiếu gia sống lại á. Hắn này một cuống họng kinh thiên động địa, trong lúc nhất thời đủ loại chạy băng băng âm thanh đập vào mặt. Tất cả mọi người đều hướng cái này hành lang chạy tới. Nữ nhân kia không nghĩ tới có thể như vậy. Kinh hoàng một lát sau, hướng về phía sau lưng mảnh giấy nhân chính là cả một cái tử chen vào đi. Cũng không biết nàng xử cái gì chiêu. Mảnh giấy nhân trong nháy mắt lọt tức, khôi phục nguyên trạng, bị nàng lại lần nữa treo lên. Làm người nam nhân kia dẫn một đám người chạy tới lúc. Thấy là nữ nhân nắm bàn chài. Tự cấp cái kia mảnh giấy nhân cao cấp cảnh tượng. Về phần phục làm cái gì thiếu gia. Căn bản không tồn tại. Một đám người thôi táng nam tử. Hùng hùng hổ hổ đi. Lưu lại nữ nhân tiếp tục động tác của mình. Nàng cũng không có trả thù mới vừa rồi người nam nhân kia. Cũng không có đối với người nào khóc kể. Chỉ là toàn tâm toàn ý loay hoay cái kia mảnh giấy nhân. Sau một hồi lâu, rốt cuộc làm xong những người này nàng mới rốt cục sách trống trơn thùng gỗ rời đi hành lang. Nhâm nhất từ trên nóc nhà nhẹ phiêu phiêu rơi vào trong sân. Hiếu kỳ đi tới cái kia mảnh giấy nhân nơi đó. Nhìn rõ ràng là cái vật chết. Không hiểu mới vừa rồi tại sao đột nhiên biến thành một người. Bất quá, này cũng là không phải hắn nên bận tâm chuyện. Hắn chỉ muốn mau sớm tìm tới cái kia châm đuôi sam nam nhân từ lương. Hắn không biết là, khi hắn lúc rời đi, phía sau mảnh giấy nhân đột nhiên nhúc nhích một chút, ngay sau đó lại trở nên yên lặng, chơi đùa ẩn thân áo dài trắng nhân khi đi ngang qua mảnh giấy nhân lúc. Tựa hồ có hơi khốn nhiễu, mấy lần giơ tay lên muốn làm chút gì, cuối cùng cũng đều buông tha, nhâm nhất như thế như vậy. Lại xuyên qua mấy cái trạch viện sau. Rốt cuộc đã tới một cái làm người ta rợn cả tóc gáy sân. Một cái tóc tai bù xù lão già. Lắc lắc đầu. Một tay cầm một cái ngân linh đang lay động. Một tay cầm một cây đào mộc kiếm quơ múa khoa tay múa chân. Đang ở trong sân tự lẩm bẩm. Không ngừng chạy chỗ. Kia mỗi một bước hạ đạp lúc. đem bước chân đều có quy luật khả tuân. Cũng là không phải dương điên phong ở phát tác, nhìn thần bí khó lường, lại có chút tức cười buồn cười, mà ở lão giả này trước người, để một bộ to lớn màu đen quan tài. Lúc này nắp mở ra, kia thi hương chính là từ bên trong liên tục không ngừng thả ra ngoài. Trong quan tài có vật gì? Nhâm Nhất tự nhiên muốn nhìn rõ ràng, lại vừa là dễ dàng nhảy một cái. Hắn tùy tiện lên nóc phòng, cư cao lâm hạ, để cho hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Kia trong quan tài, lại nằm cũng là một cái mảnh giấy nhân. Chỉ bất quá, cùng lúc trước trong hành lang thấy bất đồng. Cái kia là trắng bạch, cái này nhưng là nước sơn đen như mực. Yêu cầu một chút nhãn lực mới có thể thấy rõ mảnh giấy nhân ngũ quan tướng mạo. Ngoại trừ đen một chút, nhìn cũng coi như bình thường. Chủ yếu nhất là, tóc kia quấn quýt thành một cây một cây. Xem ra giống như là ghim đầu đầy đuôi sam. Nhâm Nhất muốn tìm chính là châm đuôi sam từ lương. Nhìn tổng quát này trong phủ, trừ cái này cái mảnh giấy nhân, lại không có tương xứng hợp. Lão giả kia một phen chạy chỗ, bận rộn đầu đầy đại hãn. Chung quanh lập một hai chục cái người làm, người người cúi đầu đứng, không dám nhúc nhích. Này một làm việc, cho đến sắc trời sắp tối, Nhâm Nhất dự định lúc rời đi, rốt cuộc thấy có chút động tĩnh. Trong quan tài mảnh giấy nhân lảo đảo dựng lên, ngay sau đó nhanh chóng xoay tròn, chỉ làm cho nhân thấy hư ảnh. Khi hắn ngừng lại chuyển động lúc, một người bình thường thân xuất hiện ở trong quan tài. Hắn màu da đen như than, đầu đầy đuôi sam nhỏ, ngoác miệng ra lộ ra một cái đen răng, nhìn liền là không phải người bình thường. Hắn xuất hiện dọa sợ chung quanh người làm, toàn bộ ù một chút liền quỳ xuống. Cả người nằm úp sấp ở trong bụi bặm lớn tiếng kêu lên. Cung nghênh chủ nhân thuận lợi trở về. Ai từ lương bước ra quan tài, thập phần phiền muộn nói. Bản tôn cảm thấy một tia suy yếu. Lần này cầm ai bữa ăn ngon tốt đây? Lời này để cho các người làm run lẩy bẩy. Không người nào dám tiếp lời. Lão giả kia vãn rồi cái kiếm hoa. Thu thập trong tay bảo kiếm. Sờ một cái chính mình chòm râu. Rất là hài lòng nói, gia chủ công lực lại tặng mạnh hơn một chú, chắc hẳn chuyến này vong linh đại thế giới chuyến đi, có rất lớn thu hoạch. Từ lương ôm quyền hành lễ, cái này còn được đa tạ quản gia giúp đỡ, nếu không từ lương cũng sẽ không như vậy thuận lợi, sau này tất có hậu báo. Lão giả cũng không dám thản nhiên được chi, vội vàng đáp lễ, vì gia chủ phân ưu, chính là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Chỉ bất quá, những đồ ăn sống này, nhưng là không biết gia chủ vừa ý người nào, vội vàng hưởng dụng cho mình thật tốt bồi bổ. Khóe miệng của Từ Lương tà mị cười một tiếng. Ha ha, lẽ ra nên như vậy, việc này không nên chậm trễ. Liền, người đi, nói xong, Từ Lương móng tay đột nhiên dài ra, hung hăng cắm vào lão giả kia trong cổ. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, lão giả trợn tròn cặp mắt. Không thể tin chỉ Từ Lương. Hắn thật sự là không thể tin được. Chính mình một tay phóng nhổ lên gia chủ. Sẽ đối với hắn như vậy. Hừ, lão già kia, nhịn ngươi rất lâu rồi. Tự cho là có chút bản lĩnh. Ở trước mặt ta chơi đùa cảm giác ưu việt. Ta nhổ vào, làm bản tôn là con nít 3 tuổi sao? Từ Lương nói xong, cánh tay vừa thu lại. Lão già nơi cổ ồ ồ chảy ra máu tươi. Hắn thân thể cũng mềm nhũn té xuống, mở một đôi con mắt lớn, lại là có chút chết không nhắm mắt, cứ như vậy mất một lúc, sự tình xoay ngược lại như vậy lợi hại, còn lại kia một hai chục cái người làm, càng thấp thỏm lo âu, cả người không ngừng run rẩy. Từ Lương hung tàn thật sự là quá dọa người, đám người này không có người nào có gan dám chạy, bởi vì bọn họ đều là hắn người làm, chủ yếu nô tử. Nô không phải bất tử, đây là bọn hắn thân là tiểu nhân vật, nhất định vận mệnh, lão già bị chết rất khó nhìn, cả người nằm trong vũng máu. Từ Lương móc ra một cái bình thuốc nhỏ, nhẹ nhàng rơi đem cổ nơi vết thương, rất nhanh, xì xì xì, khói xanh từ nơi đó nhô ra, lão già thi thể rất nhanh thì hóa thành một than đen chất lỏng màu đỏ. Từ Lương giống như con chó một dạng nằm trên đất liếm ăn đến. Một chút làm người nên lễ độ nghi không còn sót lại chút gì. Nhâm Nhất không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cho tới bây giờ lúc nơi lại lui về. Lúc này màn đêm đã hạ xuống. Vì tim phệ tâm đăng. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua lần này chợ đen giao dịch. Ngay tại lúc hắn rời đi. Kia vốn là nằm trên đất Từ Lương. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn hắn chỗ phương hướng. Tà mị lẻ lưỡi cùng ngươi quét một môi dưới chung quanh. Kiệt kiệt kiệt hắn cười là như vậy không có hảo ý. Thật sự có người làm bị hắn hù dọa một cái như vậy. Run rẩy còn như lá rơi trong gió. Đêm đó, làm Nhâm Nhất chạy về khách sạn lúc. Một đám người đã tại cửa chờ đã lâu. Mặc cho đạo hữu rất không đúng giờ a, Mông Thiên dùng cái khẳng định câu. Khụ, xin lỗi. Trên đường gặp ngoài ý muốn. Không cẩn thận làm trễ nãi. Cho các ngươi đợi lâu. Con rể lơ đễnh nói. Đi ra khỏi nhà. Đây là không thể tránh được. Chỉ cần Nhâm đại ca an toàn trở lại liền có thể. Ân ân. Cảm ơn Tống cô nương hiểu. Cái kia. Không còn sớm sủa rồi. Chúng ta mau đi qua đi. Nhâm Nhất không muốn nhiều lời. Hướng phía trước dẫn đường. Chỉ bất quá. Hắn đi chưa được hai bước liền đụng phải thứ gì. Bị đàn bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ. Rắc rắc. Đại thụ không chịu nổi như vậy đụng. Trong nháy mắt trở nên nát bấy. Này có thể dọa sợ mọi người. Mặc cho đạo hữu. Chuyện gì xảy ra. Người không sao chứ. Mấy người khẩn trương nhìn chăm chú chung quanh. Cũng không có phát giác không ổn địa phương. Không hiểu Nhâm Nhất tại sao đột nhiên liền bị như vậy đại công đánh. Nhâm Nhất có nỗi khổ không nói được. Hắn có thể nói mình bị một cái tiền bối dõi theo. Lúc nào cũng có thể sẽ bị đem cắt lấy tánh mạng à. Cũng không biết đối phương vì sao phải để cho hắn bêu xấu. Đi bộ thật tốt thế nào cũng phải cho hắn đến như vậy xuống. Loại cảm giác này thật sự là quá lâu không gặp rồi. Hắn từ lúc đi tới hư không đại thế giới. Cũng rất ít xuất hiện chuyện xui xẻo. Hắn hiện tại. Không khiến người ta xui xẻo cũng là không tệ rồi. Ai có thể nghĩ. Gặp cái này thần bí áo dài trắng nhân. Lại lần nữa thể nghiệm một cái. Bước chân duy gian sinh hoạt. Mọi người không nên hốt hoảng. Mới vừa rồi chỉ là một ngoài ý muốn. Ta chỉ là. Đột nhiên có linh cảm. Thi triển một cái tân chế thuật pháp. Khụ, thất bại mà thôi. Các ngươi đi về phía trước. Ta ở phía sau đi theo. Như vậy thì sẽ không hù được các ngươi. Nhâm Nhất vừa nói như thế. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Nhưng là cũng không cự tuyệt. Để cho hắn đi ở phía sau. Dù sao hắn mới vừa rồi khí thế rất đáng sợ. Đây nếu là đụng vào trên người bọn họ. Bây giờ bọn họ chỉ là phàm nhân chi khu. Có thể không chịu nổi. Nhâm Nhất biết áo dài trắng nhân khẳng định sau lưng tự mình. Cho nên, ngừng khí thành âm thanh. Nhỏ giọng chất hỏi tiền bối. Người vừa nãy là ý gì? Muốn là không phải hắn tu vi hộ thân. Đã sớm bị hắn va thành một đống thịt vụn. Nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Có ý kiến, áo dài trắng nhân miễn cưỡng vừa nói làm người tuyệt vọng lời nói. Nhâm Nhất cười khổ không đắc đạo. Tiền bối. Tiểu tử nào dám có ý kiến. Chỉ là yêu cầu ngươi đừng dọa ta các bằng hữu liền có thể. Hừ. Bản tôn làm việc. Không cần ngươi quơ tay múa chân. Áo dài trắng nhân thật thật không tốt sống chung. Câu nói đầu tiên đem Nhâm Nhất nghẹn được gần chết. Còn không dám phát tác. Đúng rồi. Ngươi nói một chút ngươi. Bên ngươi có hai cái như hoa như ngọc nữ nhân. Lại cùng ta nói ngươi là đồng tử kê. Ngươi đang gạt ta sao? Nếu như thực có can đảm lừa gạt hắn tín nhiệm, hắn nhất định sẽ đem này đầu người véo đi xuống cho chó ăn. Đối mặt nghi ngờ, Nhâm Nhất vội vàng chỉ thiên thề. Tiền bối, tiểu tử cung các nàng là thuần khiết, không dám có ý đồ không an phận. Hắn tâm lý chỉ có một nữ nhân, người khác khá hơn nữa, đều đã cùng hắn không có quan hệ. Áo dài trắng nhân tự hồ rất không hài lòng như vậy đối thoại. Ta nhổ vào, liền đàn bà cũng không dám đụng. Giống như ngươi vậy vô năng nam nhân. Còn sống cũng là, Nhâm Nhất đuổi vội vàng cắt đứt rồi áo dài trắng nhân nghĩ linh tinh. Tiền bối, không phải là không dám đụng,